Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 494, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân, gần góc bếp, một cái hố sâu vừa được đào lên, giữa đám cỏ khô rụng, ánh vàng của những hạt cát lấp lánh như gọi mời Lê Chi cùng vài người chơi khác đứng thành vòng tròn quanh đó. Ai cũng ánh mắt rực sáng, tràn đầy háo hức và phấn khích. Ninh Tuyết nhanh tay chụp một loạt ảnh rồi gửi cho cha mình, sau đó nhanh chóng gọi điện thoại. Điện thoại bên kia đổ chuông một lúc mới có tiếng người nghe. Giọng La Gia Phúc vang lên, pha lẫn sự bực bội. Cha con còn phải lo hàng trăm thứ chuyện, làm gì có thời gian mà về ngay bây giờ. Tiểu Tuyết, cha nói cho con biết, đừng có mà làm loạn nữa, quay xong phim thì về nhà cho cha. Ninh Tuyết nói, cha ơi, cha đã xem ảnh con gửi chưa? Đoàn phim tụi con vừa phát hiện một mỏ vàng ngay trong ngôi nhà cũ này. Đầu dây bên kia lập tức cao giọng. Cái gì cơ, cha xem kỹ đi, mọi người định đào giếng để quay phim, không ngờ lại phát hiện ra vàng, giờ ai cũng tranh nhau cả. Cha, vàng này được đào lên từ nhà mình, vậy chẳng phải là của nhà mình sao? Giọng La Gia Phúc có vẻ bối rối, vội vàng, đợi một chút, để cha xem đã. Sau vài giây lặng im, ông ta nói với giọng hứng khởi đến mức gần như hét lên. Thật là vàng rồi, năm xưa có người nói trong làng có mỏ vàng. Nhưng đào mãi không ra. Ai ngờ mỏ vàng lại nằm ngay trong nhà mình. Tiểu Tuyết, con phải ngăn họ lại ngay. Đó là mỏ vàng của nhà mình. Cha sẽ mua vé máy bay về ngay. Cha mau về đi. Trưởng thôn còn nói sẽ báo lên huyện đấy. Ninh Tuyết vội vã cảnh báo. Con phải giữ họ lại. Mỏ vàng của nhà mình sao lại để báo lên huyện được. Con giữ họ lại. Cha sẽ về ngay. Giọng Ninh Tuyết giận dữ, gần như la lên. Cha mà về sớm thì tốt rồi, một mình con làm sao cản nổi họ. Thôi không nói nữa, ê, đừng nhặt nữa, vàng này đào lên từ nhà tôi, mấy người làm thế là xâm phạm tài sản cá nhân đấy. Bên kia đầu dây lại ồn ào, tiếng người tranh cãi lớn. Của nhà cô, của nhà tôi mới đúng, ai thấy trước thì là của người đó. Cuộc gọi bị ngắt đột ngột trong tiếng cãi vã hỗn loạn. La Gia Phúc vội vàng gọi trợ lý. Mua cho tôi một vé máy bay đến Nam huyện, nhanh nhất có thể. Cùng với luật sư Trần đi theo, gác máy xong, Ninh Tuyết nháy mắt với Giang Sán. Xong rồi, Giang Sán mỉm cười, giơ hai ngón tay cái lên đầy tự tin. Máy bay chỉ đến được huyện thôi, cha tôi phải đi xe buýt về, chắc phải đến chiều mới tới. Ninh Tuyết tính toán nhanh rồi dặn dò, tôi sẽ đi quay phim trước, cô giúp tôi chuẩn bị đồ để rời mộ. Người trong làng ai cũng biết tôi. Cô có thể nhờ họ giúp đỡ. Khi cha tôi đến, chúng ta phải làm thật nhanh, đừng để mọi chuyện kéo dài như trong phim, càng lâu càng rắc rối. Giang Sán gật đầu đồng ý, Ninh Tuyết vội vã đi quay phim, những người chơi vừa quay xong cảnh trong nhà cũ đều đứng dậy phủi đất, Nguyên Khánh liếc theo bóng lưng Ninh Tuyết, cố gắng động viên. Diễn cho thật tốt nhé, ai cũng hào hứng nghĩ đến ngày có thể vượt qua được phó bản, nên tinh thần làm việc càng thêm phấn chấn. Sau khi hoàn thành các cảnh quay phụ, chỉ còn lại vài người trong đoàn làm việc, Lê Chi theo Giang Sán đi thu thập đồ đạc cần thiết để rời mộ. Trong làng không có cửa hàng tạp hóa, muốn mua gì phải ra thị trấn, may mà những vật dụng thiết yếu đều có sẵn trong nhà vài cụ già. Tin La Gia Phúc hôm nay sẽ về rời mộ cho cha mẹ khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Trưởng thôn rít điếu thuốc, gương mặt đăm chiêu khó đoán, hồi lâu mới lên tiếng. Nếu cậu ta thật lòng, thì chúng ta, những bậc trưởng bối, đương nhiên phải ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời mộ nên làm sớm, không thể để kéo dài được. Mọi người hãy giúp một tay. Lão Lưu, ông mang la bàn đi xem đất, chọn cho ông bà La một chỗ mộ mới. Tôi sẽ ra thị trấn mời đội mai táng về. Hai người đó sống không hưởng phúc. C, H, E, T cũng phải được an táng tử tế. Mọi người đồng thanh hưởng ứng kế hoạch. Mộng Vân thường nhìn những người già trong làng tất bật chuẩn bị, Giang Sán cười thầm. Lần này La Gia Phúc về, không muốn rời mộ cũng không được rồi. Thời gian trôi qua chậm chạp, vì ai cũng bận rộn, bữa trưa mọi người chỉ kịp ăn vội một bát mì. Đến chiều, đoàn phim tiếp tục quay những cảnh cuối cùng. Đạo diễn cầm loa, giọng hào hứng, chỉ còn cảnh cuối thôi, cố lên Tiểu Tuyết, Lục Cao, làm thật tốt nhé. Mấy người chơi phấn khích không kém đạo diễn. Lòng bắt đầu đếm ngược từng giây chờ khoảnh khắc hoàn thành phó bản. Thế nhưng, khi cảnh quay cuối cùng kết thúc, đạo diễn cùng nhân viên bắt đầu ăn mừng vì phim đã đóng máy, thì âm báo hoàn thành phó bản vẫn chưa xuất hiện. Mọi người chờ đợi, sốt ruột ngày càng tăng, Hình Thanh Việt lo lắng chạy đến hỏi Lê Chi. Không phải nhiệm vụ đã xong rồi sao? Tại sao chúng ta vẫn chưa vượt phó bản? Những thành viên trong đội Khổng Tước đứng bên cạnh Lê Chi, vẻ mặt không lấy gì làm ngạc nhiên với kết quả này. Diêm Anh Duệ thở dài, nói, sự hiện diện của Ninh Tuyết khiến bộ phim và thực tế hòa làm một. Dù cảnh quay đã hoàn thành, cái kết thật sự của phim vẫn chưa đủ. Bởi vì ông bà của nữ chính vẫn bị giam giữ trong môi mộ ấm xanh. Lê Chi nhìn về con đường làng xa xa, chỉ khi La Gia Phúc về rời mộ, đó mới là kết thúc hoàn chỉnh mà hệ thống mong muốn. Cách chương.